Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1595, cuối cùng một kiếm. Tự cổ đến nay, thực lực chính là vận khí một loại. Không thể không nói, Hạ Tân hôm nay vận khí tương đối không sai. Hắn biết phải thắng Hạ Vô Song cực kỳ trắc trở. Chắc trở đến hắn toàn lực ứng phó đều không cái gì chứng dùng. Như Hạ Loan Loan theo như lời, Hạ Vô Song có thực lực, có thiên phú, lại nỗ lực, lại có ngoại bộ điều kiện. Hắn luyện 20 năm bù đắp được người khác luyện 100 năm, mà Hạ Tân tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể coi 1 năm. So sánh với Hạ Vô Song, hắn duy nhất ưu thế chính là bách kinh đau khổ, trải qua khúc chiết, vô số lần với sinh tử bồi hồi gian tiến bộ, mà Hạ Vô Song tương đối an nhàn. Nhưng, Hạ Vô Song cũng không dừng lại nghỉ huấn luyện số lượng, làm cho Hạ Tân cái này huy nhất ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Cho nên, hắn đang so lúc trước, suy nghĩ cái phương pháp, hắn nhớ cái đi thông thắng lợi phương trình. Nếu là phương trình, vậy tất nhiên là có cố định đề mục, mà cái này đề mục liền đối ứng duy nhất một cái, giải khai. Cũng chính là Hạ Tân như bây giờ, hắn kỳ thực đã sợ ném chuột vỡ đồ. Ai nhất bác, hoàn toàn là xem vận khí. Trên lý thuyết, Hạ Vô Song có thể dùng 1 tháng bị thương nhẹ đại giới, dễ dàng ngã xuống rơi Hạ Tân. Hạ Tân đánh cuộc là Hạ Vô Song đã đả thương tay phải, không muốn bị thương nữa. Đáng tiếc hắn cược sai. Hạ Vô Song đã đem Hạ Tân xếp vào có thực lực đối thủ cạnh tranh cái kia một nhóm. Dù cho thụ thương cũng muốn ngã xuống rơi Hạ Tân. Bình thường mà nói, dựa theo quá khứ vận khí, Hạ Tân chắc là chết chắc. Có thể hết lần này tới lần khác. Quỷ thiên xui khiến. Hạ Vô Song ở trong lòng một hồi suy tính sau đó, cực kỳ cẩn thận bỏ qua cái này cách làm. Hắn cho là mình nắm chắc phần thắng, không cần thiết đổi tổn thương. Đồng thời hắn cũng lo lắng Hạ Tân lại lừa gạt. Cho nên, sự thực chính là chỗ này sao quỷ thần xui khiến, làm cho Hạ Tân chó ngáp phải ruồi. Hạ Tân cái kia nhất quán đứng tại đối diện vận khí, ít có giúp hắn một tay. Điều này làm cho hắn tiến nhập hoàn mỹ, chi thắng phương trình. Trong lý tưởng động tác, trong lý tưởng góc độ, trong lý tưởng thân kiếm độ cung, thắng thua nhất cử ở chỗ này. Hạ Tân khí thế trầm xuống, dốc hết toàn bộ lực đạo sử xuất một kích này. Mặc dù nặng tâm không có đạp ổn, nhưng khí thế thậm chí so với mới vừa cái kia kích nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, mạnh hơn nhiều. Không thành công thì thành nhân. Hạ Tân đây là đặt lên chính mình hết thảy. Cuồng loạn khi thế hướng phía Hạ Vô Song thân thể vọt tới. Cái kia chút xuống Hạ Tân toàn bộ lực đạo kiếm, cũng từ phía bên phải đi phía trái sườn giữa không trung lời. Mà Hạ Vô Song kiếm thì là trên không trung, từ bên trái đến bên phải, xẹt qua một đạo rưỡi tròn. Hắn dồn khí đan điền trọng ở phòng thủ, chút xuống hai người toàn bộ lực đạo thân kiếm ở giữa không trung giao nhau. Thế nhưng trong lý tưởng tiếng đánh cũng không có vang lên, hai thanh kiếm cũng không còn bộc phát ra cái gì kịch liệt hoa lửa, bởi vì Hạ Tân kiếm trong nháy mắt đã bị cắt đứt, thân kiếm tan tành tán lạc ra như bể nát thấu kính một dạng. Bên ngoài trực tiếp đưa đến kết quả chính là Hạ Vô Song chút xuống toàn lực một kiếm, vạch qua, không có thể đụng vào bất kỳ vật gì. Hắn đã thu lại không được lực đạo, nhưng mà, Hạ Tân thân kiếm nổ lên sau đó, cũng rốt cục lộ ra nấp trong trường kiếm dưới chủy thủ lư sơn chân diện mục. Hạ Tân tại sao muốn sử dụng kiếm? Chính là vì đã lừa gạt Hạ Vô Song, chính là vì làm cho hắn sơ suất, chờ, các loại. Chính là chỗ này một cái, Hạ Vô Song vì phòng thủ phản kích, lần này kiếm thế đi qua, khí lực đã dùng hết, không thu lại được, mà Hạ Tân Một kích này chỉ là khí thế nhìn qua rất mạnh, nhìn qua cực kỳ dùng sức, trên thực tế chỉ là một hư chiêu. Hầu như ở hai kiếm giao thoa mà qua trong nháy mắt, Hạ Tần cũng đã ngừng giao găm thế xông, ở giữa không trung xẹt qua một cái íp hình chữ, ở bỏ qua Ngọa Long kiếm thân kiếm trong nháy mắt, lại là một bước tiến lên trước, khí thế trên người tăng vọt. Đây tuyệt đối là hắn 20 năm qua mãnh liệt nhất, hung ác nhất, nhất anh dũng có đi không có về một kích. Hắn đã tại một kích này bên trong đánh bạc chính mình tất cả. Một kích này trút xuống Hạ Tân toàn bộ tín niệm, toàn bộ lực đạo, toàn bộ dũng cảm, toàn bộ khí huyết. Hắn huyết dịch cả người đang sôi trào, sinh mệnh ở gia tốc trôi qua, trước mắt tốc độ thời gian trôi qua đều tựa như trở nên chậm, nhưng đó cũng chỉ là Hạ Tân cho rằng chậm. Ở hiện trường tầm mắt mọi người bên trong, chủy thủ kia mau lẹ không gì sánh được, xen lẫn khai sơn phá thạch, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Bỏ qua Ngọa Long kiếm sau đó, xẹt quáp hình, thẳng hướng phía Hạ Vô Song cái cổ vạch tới. Liền Hạ Vô Song cũng bị Hạ Tân kiếm này bên trong giấu cái muỗng động tác võ thuật đẹp mắt cho lừa gạt. Ở Lầu Các ở trên bạch quang cũng là hai mắt tỏa sáng, hưng phấn kêu lên, thì ra là thế, hắn chính là đang đợi một kích này. Hắn cũng nhìn ra Hạ Tân chính là đang đợi Hạ Vô Song một chiêu này dùng hết thời điểm phát động tập kích bất ngờ. Cổ hữu kinh kha cuốn chúng dấu chủy ám sát Tần Hoàng, không nghĩ tới Hạ Tân tới một trong kiếm dấu chủy ám sát Hạ Vô Song. Hạ Tân một chiêu này xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ, hầu như kinh động tại chỗ mỗi người, cho dù ai đều không nghĩ đến Hạ Tân còn để lại chiêu thức ấy. Cái này cũng giải thích Hạ Tân mới vừa lên tới liền cố ý sử dụng nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, chính là vì lừa gạt Hạ Vô Song đón đỡ, lại muốn ở nơi này góc độ đón đỡ. Chỉ tiếc Hạ Vô Song lần trước không trúng tính toán. Lúc đó, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Hạ Tân lừa gạt tất cả mọi người tại chỗ, cũng liền Phi Di ngoại trừ. Bởi vì đây chính là hắn làm. Nếu như chủy thủ này hoa thực, tại chỗ là có thể cắt Hạ Vô Song hầu, đập chết Hạ Vô Song. Hạ Tân phía bên phải, cũng chính là Hạ Vô Song bên trái, là hắn phòng thủ chỗ yếu nhất, mà hắn tay phải kiếm cũng đã dùng hết. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Vô Song ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, không những không giận mà còn cười. Ngươi cho rằng, cái này có thể thắng? Ngây thơ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm. Liền thấy Hạ Vô Song lui lại một bước, đồng thời cũng không dừng lực đạo trên tay, thủ đoạn ở giữa không trung nhất chuyển, kiếm kia tuột tay mà ra, lơ lửng giữa không trung, không gì sánh được xinh đẹp, lấy hắn tay phải là tâm, đổi qua một vòng, lần nữa chuyển đến trước người mình, cũng chính là Hạ Tân hướng hắn cái cổ vạch tới giao găm, với hắn người của mình ở giữa. Sau đó đưa tay lần nữa cầm chuôi kiếm, đó là không gì sánh được cuốn hút xảo diệu, quả thực làm người ta hoa cả mắt, thần kỳ kỹ xảo. Hạ Vô Song không hổ là lánh đời đệ nhất cao thủ. Hắn dám đem một đạo dùng hết lực đạo, quay lại, một lần nữa tiến lên đón Hạ Tân giao găm. Vậy vừa nãy bỏ qua kiếm cùng kiếm, ở giữa không trung giao phong, hiện tại dạo qua một vòng. Một lần nữa giao phong, chỉ là biến thành kiếm cùng chủy thủ giao phong, vẫn chưa xong đâu. Hạ Tân đón Hạ Vô Song cũng là tiến lên trước một bước, đạp đến phía bên phải của hắn, cũng chính là Hạ Vô Song bên trái, lần nữa tăng thêm lực đạo trên tay. Hắn không có đường lui, hắn phải ở nơi này một kích phân ra thắng bại. Chỉ bằng ngươi? Hạ Vô Song cũng là một tiếng hừ lạnh. Lực đạo trên tay lại là tăng thêm vài phần, một kiếm lấy xuống, trên người hai người khí thế đang mãnh liệt đụng chạm. sẽ ở đó ngoạn long kiếm kiếm sắc bén thân, gần cùng hạ tân giao găm, lần nữa tương giao thời điểm, ở kiếm phong cùng trụy thủ phong nhận, hấp dẫn ở đây hết thảy quang hoa, ngưng tụ ở đây hết thảy ánh mắt trong nháy mắt, hai cái vũ khí giao phong, sau đó, một lần nữa sai rồi đi qua, giao găm xuyên qua ngoạn long kiếm tiếp tục đi phía trước. Chưa từng có từ trước đến nay hướng hạ vô song cổ. Ngoạn long kiếm cũng xuyên qua giao găm, tiếp tục hướng phía trước hạ tân thân thể chém tới. Cái gì? Trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra hai chữ này. Bất khả tư nghị, điều đó không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao? Giao găm cùng kiếm đi xuyên qua. Làm sao có thể chứ? Chỉ có Phi Di, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trên đài Hạ Tân, hướng phía bên cạnh Hạ Loan Loan giải thích. Ta trịnh trọng nói rõ à, chuyện không liên quan đến ta. Ta nhắc nhở qua hắn cực kỳ hung hiểm, coi như thắng cũng muốn bàn giao nửa cái mạng. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể thắng. Chấm ngoặc kép, lần này, không chỉ là tại chỗ người xem, liên tràng ở trên Hạ Vô Song cũng là vẻ mặt không dám tin mở to hai mắt nhìn. Hắn là thực sự bị giật mình. Hắn thấy rõ ràng, ở hai kiếm giao phong thời điểm, chủy ủi thân thể, lùi về, sau đó ở bỏ qua trong nháy mắt, lại đi ra. Hạ Tân chân chính chờ đợi cũng không phải là mới vừa một kiếm kia. Hắn chờ, các loại, là hiện tại một kiếm này mới đúng. Đây mới thật sự là phe thắng lợi thể thức. Không có bất kỳ phòng thủ nào bên trái, không có bất kỳ phản kích biện pháp, không có bất kỳ có thể chạy thoát. Đây là Hạ Tân nghĩ ra, duy nhất chí thắng phương pháp, mặc cho người Hạ Vô Song kiếm kỹ cao siêu đến đâu. Mặc cho hắn kỹ xảo lại cuốn hút, coi như hắn có thể múa ra trốn một chút hoa tới, cũng không khả năng tránh một kích này. Hạ Tân quả thực đùa bỡn điểm âm mưu quỷ kế. Đúng là vũ khí bên trên ra vẻ, hắn cũng thừa nhận Hạ Vô Song thực lực mạnh mẽ, mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, mạnh mẽ cùng thắng cho tới bây giờ chính là hai việc khác nhau. Chỉ có đối với thắng lợi cố chấp nhất nhân, chỉ có đứng ở người cuối cùng, mới có tư cách trở thành người thắng. Hạ Tân nhất định phải thắng, hắn phải thắng, muốn đi tìm hàng đêm. Muốn đi tìm trở về cuộc sống của mình, hắn phải bảo vệ cuộc sống của mình, thủ hộ người bên cạnh mình, coi như là bị chửi đê tiện giả dối, hắn cũng sẽ không tiếc, hắn nhất định phải thắng, vì mình, cũng vì hàng đêm. Hạ Tân cái này chưa từng có từ trước đến nay một kích hỗn loạn lôi đình vạn quân tư thế, oanh oanh liệt liệt quất tới. Ở Hạ Vô Song căn bản không biện pháp phòng thủ nửa trái thân. Quơ đi tới, kết cục hắn đã có thể dự kiến. Chỉ một chiêu này chỉ cần cọ trúng một điểm, chắc chắn Hạ Vô Song hầu hoa cái lỗ thủng, chắc chắn phải chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Đồng thời, Hạ Vô Song một kiếm kia cũng sẽ đối với cùng với chính mình thân thể từ bên trên lấy xuống. Chính mình biết trọng thương, nhưng sẽ không chết, không phải vết thương chí mệnh. Có khả năng nhất cảm nhận được chủy thủ kia khí thế khủng bố. Đại khái liền Hạ Vô Song, hắn đã rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong bao phủ. Hốc mắt của hắn sắp nứt, ánh mắt đỏ bừng một mảnh. Hiện tại coi như lại thu chiêu, cũng đã muộn. Hắn bị Hạ Tân tiểu hoa chiêu cho lừa gạt, hắn đã không có phòng thủ khả năng. Chỉ có thể như vậy tiếp tục đấu, kết cục không sẽ là lưỡng bại câu thương, tuyệt đối là chính mình chết trước. Hai người đồng thời đem quỷ chạy đến đỉnh cao nhất trình độ. Hai người đã đồng thời dự kiến kết cục sau cùng, Hạ Vô Song đã không có biện pháp ngăn cản Hạ Tân. Hạ Tân cũng không còn biện pháp ngăn cản Hạ Vô Song, mà những người khác cũng chỉ có thể nhìn kết cục. Lập tức phải công bố, lúc đó, Hạ Tân giao găm, chỉ lát nữa là phải lau đi Hạ Vô Song cổ, cách Hạ Vô Song cổ, bất quá chỉ có mấy cm khoảng cách. Kết cục liền muốn soạn nhạc, phương trình liền muốn đạo hướng thắng lợi. Sau đó, bất khả tư nghị, Hạ Tân tay dừng lại. Chỉ là không, một giây không tới dừng lại, không nhúc nhích được, chỉ là cái này không, một giây dừng lại, như vậy đủ rồi, đầy đủ, sửa kết cục. Cái kia ngọa long kiếm, từ bên trên đánh xuống, mang theo lớn nhất từ trước tới nay một cỗ huyết hoa. Xẹt qua Hạ Tân thân thể, một cỗ mũi kiếm phá thịt thanh âm vang lên, đồng thời, Hạ Tân thân thể, cũng như diều vậy, bị cái kia cường đại kiếm thế, cho đánh cho té bay ra ngoài, mang theo bay múa đầy trời huyết hoa. 4914-19 Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.